không biết có đúng nhạc không, nhưng mình cứ hát bừa, vừa hát vừa muốn khóc. Em giờ này không biết đang làm gì và ở bên ai. Mình tắt điện thoại một tuần rồi, chẳng liên lạc với ai nên cũng không biết tình hình ở nhà. Được hai hôm tự kỷ thì lũ trẻ nghĩ ra trò lôi mình đi học cùng, cứ ngồi ở cuối lớp cuối cúi là thầy cô không để ý, hoặc có thầy nào biết thì xin phép một câu là được. Đi học với bọn trẻ mới biết thế nào là cuộc chiến giữa trẻ em người Kinh và trẻ em người Sán Dìu. Trường xây dưới chân núi nên có cả học sinh dân tộc trên núi xuống học, mà cũng không hiểu bọn này ghét nhau ở chỗ nào, cứ là chơi là chửi nhau. Trẻ con người Kinh thì chửi tiếng Kinh, trẻ con Sán Dìu thì chửi tiếng Sán Dìu, không nghe được câu nào thế mà cũng lao vào cãi nhau được, đến lạ. Có hôm chịu đồng ngôn ngữ với nhau thì sau ba câu như thế này thì lại chiến tranh nảy lửa. Cớ sao con gái chúng mày lại mặc váy đi học? Kệ mẹ bọn tao, chúng mày là lũ bệnh hoạn, còn chúng mày là lũ có bệnh phải đi hoạn. Đánh nhau thì cứ nhảy vào vật nhau, ôm nhau, trai gái đánh đấm loạn cả lên. Mà cũng tại con gái dân tộc nồng kinh khủng, cào gấu đau thấy mồ. Mình ngồi im trong lớp mà tự nhiên cũng có đứa con gái nào lao vào cào mặt. Mẹ chứ, điên hết cả người. Hôm sau cạch không dám đi học luôn. Sáng sáng lại cùng bà ra đồng vặt đỗ, hái rau. Có mình bà cười nhiều hơn, lúc nào cũng bám tay mình. Gặp ai bà cũng chào hỏi rồi giới thiệu cháu. Mình gặp ai cũng nhe răng ra cười, nhưng thấy bà vui cũng vui lây. Thằng học khi yêu cũng chẳng thay đổi gì hết, vẫn quậy như bình thường. Có chiều chơi đi núp đi tìm, mình với nó chưa ở bụi rậm náu. Náu đúng một tổ ong, bị ong nó châm cho bài phát vào mông. Chạy về tụt quần ra cho bà bơi vôi trắng xóa hết cả mông. Cả ngày hôm sau không được mặc quần mà phải cuốn mảnh vải quanh hông, thế mà vẫn chạy đi chơi khắp nơi. Mẹ, hôm nay cuốn vải đi học bị bọn con gái Sán Dìu cười gần chết. Ai khiến mày núp trong bụi rậm? Chúng mày im đi, ngượng thối mũi, mà tao éo đi học nữa. Mày không đi thì bố mày quất lằn luôn lên còn nhục hơn. Đã thế con Thu còn đòi tối nay nằm úp mông cho nó xoa thuốc. Ué, tối nay bọn tao đi rình. Thằng ngu, đã hẹn gái rồi còn tiết lộ, quả này tối thế nào cũng chết. Cơ mà thằng học có người yêu mình cứ thấy buồn, tối đến là nó tót đi chơi chứ chẳng ở nhà buôn chuyện với mình nữa. Tối có thằng gọi ở cổng, chuẩn vào học chạy ra thấy thằng Đạo đứng huýt sáo lại mình. Cái gì thế mày, đi phải đám thằng học với bọn tao không? Thôi, sao chúng mày cứ làm khổ nó thế? Tại con Thu ấy, tán nó mãi, suốt ngày tao đem mì tôm sống cho nó ăn, cuối cùng nó thích thằng học, tao đòi lại mì tôm nó không chịu trả, tao phá ra chúng nó không dám đi chơi thì thôi. Cười chết mất, tò mò quá cứ đi theo xem lũ trẻ con làm gì. Mà thằng học ngu lắm, cứ ngồi hẹn hò ở bờ ao mãi, ai mà chả biết. Lũ trẻ cầm pháo với bật lửa ra, nhắm cho đôi tình nhân ngồi mà vứt pháo vào, nổ đoàn đoàn cả góc ao. Con Thu sợ quá chạy mất dép về nhà luôn. Con thằng học thì hàng hầm đuổi thằng Đạo quanh chuồng lợn. Cuộc chiến vì gái là cuộc chiến không tiếc sức. Chợt nghĩ về mình và cháu có lát, mình đã chiếm phần thắng chắc rồi, vậy mà giờ phải từ bỏ. Không biết giờ này ở nhà không có mình ở bên, em như thế nào nữa? Em có còn lên sân thượng ngồi hát hoặc ra ban công nghịch hoa tường vi nữa không? Mỗi khi nhớ về em thì mình lại đập loạn nhịp. Chán nản bỏ lũ trẻ về nhà, gục vào lòng bà, rồi dụi mặt vào đùi bà. Bà lại nhẹ nhàng vuốt tóc rồi xoa lưng cho mình. 20 tuổi rồi mà vẫn thấy mình nhỏ bé, trẻ con đến lạ. Sáng dậy bà đã đi chợ. Mình ngồi tần ngần mãi không biết làm gì, lấy điện thoại bật nguồn lên, do dự mãi mới dám bấm số em, nhưng chẳng thế nào nhấn nổi phím gọi. Có cuộc gọi đến là mình giật mình. Thằng Hưng. Ừ, tao đây. Đờ mà thằng chó chết, mày đang chui rút ở xó xỉnh nào thế? Sao hả mày? Vì ốm cả tuần nay mày có biết không? Vì mày đấy. Cái gì? Mày đang ở đâu? Tao về quê với bà à? Mày chết luôn đi. Thằng bé cụp máy, tim mình đập thình thịch. Em làm sao? Em ốm thế nào? Run run nhấn số em nghe máy chỉ trong hai hồi chuông đầu. Alo, Vi à? Em nghe. Em là Vi à? Lúc này mình dở cơ mờ nơ rơ, chả biết nói gì luôn. Hoàng khỏe không? Anh không, anh sắp chết rồi. Gì cơ? Hoàng làm sao? Hoàng sắp nhập Vi đến chết rồi. Hoàng hư thật, làm em giật mình đấy. Vi có khỏe không? Em khỏe chứ. Ừ, em ổn không?